Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 3 trở lại học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau núi căn nhà gỗ trong rừng trúc, lúc này Hoàng Hải 6 người đều ở đây, hơn nữa Tạp Đức luôn luôn ha hả cười, với một thân phì nhục cười rộ lên thật là khôi hài. Thấy dáng vẻ của hắn, Đắc Viễn không khỏi mở miệng nói. Ta nói mập mạp, ngươi cười đủ chưa hả? Chỉ là ma thú thôi mà, gì mà đắc ý cười dữ như vậy hả? Ngươi đừng có đánh rắm, hanh, ngươi là sợ đánh không lại ta mà. Tạp Đức hừ nói, ai nha, ta xem không điểm cho ngươi chút nhan sắc, sợ là ngươi vểnh lên trời a. Đắc Viễn mở miệng nói. Được rồi, các ngươi đừng náo loạn. Được rồi, Tiểu Hải, ngươi là thế nào phát hiện ra một địa phương tốt như thế này hả? Ở đây phong hệ pháp sư tu luyện thật là địa phương tốt. Hải Dũng hiếu kỳ nói. Ha ha, đây đích thật là địa phương tốt, bất quá cũng không phải do ta phát hiện. Ngươi cho rằng ta có thể tại địa bàn nhiều cao cấp ma thú như vậy tiến đến được đây? Hoàng Hải cười hỏi ngược lại, đó là, Hải Dũng hỏi, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn hắn nói, ở đây trước đây là địa phương tiền viện trưởng tu luyện. Hoàng Hải nói, thảo nào ta đã nói ngươi thế nào có khả năng khiến nhiều ma thú như vậy nghe lời ngươi. Đắc Viễn chợt nói, đây là ngươi nói sai rồi, ma thú này không phải như vậy lão sư giao cho ta. Hoàng Hải giải thích nói, vậy là chuyện gì xảy ra? Long Lực hỏi, đó là bởi vì ma thú của ta. Hoàng Hải nói, ma thú của ngươi, bọn họ đều đem con mắt đặt ở trên giường mà huyết hồ đang ngủ khò khè. Nghe ngươi nói, ta không tưởng tượng được a, vừa rồi chúng ta cùng ma thú ký ức tựa hồ ma thú này thấy nó đều có vẻ sợ sệt. Đức Bỉ nâng cằm nói, Tiểu Hải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hải Dũng cũng hỏi, ân ta nói cho các ngươi, bất quá việc này các ngươi biết là tốt rồi, đừng nói cho người khác biết. Hoàng Hải nói, nghe vậy 5 người đều gật đầu, bởi vì nó là thần thú. Hoàng Hải nhìn huyết hổ nói, thần thú, nó là cái gì? Đắc Viễn hỏi, bọn họ chỉ biết là ma thú, các ngươi không biết là rất bình thường, bởi vì có rất ít người biết thần thú. Vì vậy Hoàng Hải mới giới thiệu cho bọn họ về đẳng cấp ma thú, nghe được mấy người đều sững sờ. Vậy không phải chỉ cần nó đạt được thành niên là thần cấp? Đắc Viễn nuốt khẩu nước bọt nói, lý luận bắt đầu là như thế này, bất quá ai cũng chưa thấy qua thần thú, vì thế ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Hải lắc đầu nói, Tiểu Hải nói đúng, sau này chuyện còn rất khó nói. Được rồi, Tiểu Hải, ngươi nói ngươi phải về học viện đi học, ngươi hiện tại là cấp mấy? Hải Dũng hỏi, ha ha, năm trước vừa vặn đột phá cao cấp pháp sư. Hoàng Hải cười cười nói, ngũ giai, vậy còn chiến sĩ, mặc dù có kinh ngạc bất qua mấy người đều biết Hoàng Hải rất khắc khổ, đạt được ngũ giai tịnh không có gì là kỳ quái. Còn đang ở vị trí tứ giai, Hoàng Hải xấu hổ nói, nga, ngươi còn chưa biết đủ à, chúng ta hiện tại tứ cấp pháp sư chiến sĩ ngoại trừ Đức Bỉ người khác đều là sơ cấp chiến sĩ. Hải Dũng mở miệng nói, mấy năm nay bởi vì ảnh hưởng Hoàng Hải, bọn họ cũng đều bạt mạng tu luyện, bất quá bọn họ không có như tư chất Hoàng Hải, ma vũ song tu không có thể như vậy dễ dàng. Vì thế bọn họ hiện tại cũng chỉ có Đức Bỉ vừa đột phá nhị cấp chiến sĩ. Chúng ta đây so với ngươi thấp hơn nhất cấp, cũng không cùng lớp, Long Lực đi tới vỗ vỗ vai Hoàng Hải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không nhất định, nói không chừng ngày mai ngươi vừa vặn đột phá, đến lúc đó không phải đồng nhất cấp sao hả? Hoàng Hải cười nói, ngươi nghĩ rằng ta là biến thái như ngươi a? Long Lực không hờn giận nói. Tiểu Hải, có địa phương tốt như vậy ngươi cũng không thể một mình chiếm lấy, sau này chúng ta đều đến đây tu luyện thế nào? Đắc Viễn nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề, đi tới đây cũng có thể cùng các ma thú của các ngươi phối hợp. Hoàng Hải gật đầu nói, vậy quyết định như vậy đi, buổi tối chúng ta cứ tới đây, ngày mai lại trở về đi học, dù sao chúng ta coi như tu luyện được rồi. Hải Dũng cũng mở miệng nói, cũng tốt, hiện tại mọi người trở lại ăn cơm, buổi tối đem đồ dung qua đây. Vốn có ta dự định quay về học viện ở lại, bây giờ tất cả mọi người đến đây, ta đây sẽ không quay về nữa. Hoàng Hải đáp, sau đó lại nhìn một chút phòng ở, 6 người ở trong một phòng cũng có hơi nhỏ, như vậy đi. Đêm nay trước tiên chấp nhận một đêm chật chội, sáng sớm ngày mai khiến huyết hổ chúng nó lấy một ít gỗ, chúng ta làm thêm một căn nữa. Ân, cái này không thành vấn đề, tại đây có ma thú khả dĩ theo ta cùng tu luyện, chung quy so với chúng ta tu luyện tốt nhiều lắm. Hơn nữa ở học viện tu luyện đấu kỵ cũng không có phương tiện, hiện tại đều có người cùng ta đấu luyện. Đức Bỉ bất đắc dĩ nói. Từ đó bọn họ bắt đầu tu luyện đấu kỹ, mỗi ngày sáng sớm đều chạy quanh sân rộng một vòng, dần già lâu ngày cũng tập thành thói quen. Với cái dạng tập luyện này có đôi khi bị một ít học sinh khác thấy, vừa mới bắt đầu đều không có gì, mọi người nghĩ vì bọn họ chỉ là hứng thú mà thôi, dù sao ma pháp sư chính yếu chính là ma pháp lực cùng tinh thần lực. Nhưng dần dần cũng khiến một ít người hứng thú, bọn họ 5 người là không để ý đến. Bất quá ngay trong một lần niên cấp bỉ tái, mấy người bọn họ biểu hiện ra cường đại thực lực tại ngang cấp pháp sư bọn họ 5 người dĩ nhiên bài tên trước thập ngũ danh, hơn nữa Hải Dũng cùng Đức Bỉ một người đệ tam một người đệ ngũ. Tại sau đó có người phát hiện Hải Dũng 5 người bọn họ là mỗi ngày sáng sớm chạy bộ quanh nghiễm tràng, nhất thời tại học viện truyền bá chuyện này, bọn họ cũng bởi vậy thành danh, thậm chí sau lại còn có người cùng nhau chạy cùng bọn họ để cho bọn họ hiện tại cũng không dám đi. Hà hà, đây là chuyện tốt, hiện tại bọn họ đều lấy các ngươi làm tấm gương. Hoàng Hải cười nói, được rồi, đi nhanh đi, không thấy trời đã tối rồi à, Hải Dũng nói. Sau đó bọn họ liền quay về học viện ăn chút gì, bọn họ trở về ký túc xá tùy tiện thu điểm vật dụng, liền trở về rừng trúc. Trở lại rừng trúc bởi vì Thu Ý chỉ có một người, Hoàng Hải lại quay về học viện, vì thế chỉ có một cái sàng, mà sàng này thì huyết hồ cấp chiếm lấy, không khỏi để cho bọn họ có chút không biết làm sao, bọn họ cũng không dám tải. Miệng hồ nhổ răng, à quên đi, như vậy đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ ngủ trên mặt đất chấp nhận một đêm à, Hải Dũng mở miệng nói. Mọi người gật đầu, cũng chỉ đành như vậy thôi. Đức Bỉ có chút ngại ngần, ma thú của hắn nói cho hắn biết nghìn vạn lần đừng đi chọc huyết hồ. Sau đó mấy người trải đồ nằm trên mặt đất liền nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 người từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bất quá nhìn tinh thần mấy người, hiển nhiên tối hôm qua không ngủ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tập quán tính ngờ bọn họ muốn đi vào tu luyện, Hoàng Hải lại không để cho bọn họ ngày hôm nay tu luyện, nói ngày hôm nay còn có rất nhiều việc muốn làm, với tinh thần bọn họ căn bản làm không được. Sau đó bọn họ phải đi học viện, bởi vì ngày hôm nay chính thức đi học, vì thế bọn họ đến học viện đã có rất nhiều người tới rồi. Đến canteen tùy tiện ăn một chút gì, bọn họ liền đều tự quay về lớp của mình. Mà Hoàng Hải cùng bọn họ lại không cùng đường, vì thế cơm nước xong rời mấy người ra đi. Ly khai mấy người sau đó Hoàng Hải đi gặp Ni Lạc ở phòng làm việc. Đi tới cửa, Hoàng Hải gõ gõ cửa. Ai? Ni Lạc thanh âm vang lên. Phó viện trưởng, là ta, Hoàng Hải. Hoàng Hải đáp, Nga, vào đi, Ni Lạc nói. Hoàng Hải đẩy cửa ra đi vào, lúc này Ni Lạc đang làm việc vội vàng, Hoàng Hải không có ý quấy rối. Trước tiên tìm nơi ngồi xuống, ta còn bận một chút nữa. Ni Lạc nhàn nhạt nói rằng, nói xong lại tiếp tục làm việc. Hoàng Hải không thể làm gì khác hơn là tìm một cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy chờ đợi. Đinh đương, tiếng chuông vào học vang lên sau đó, Ni Lạc mới dừng lại công việc trong tay, đứng lên, chỉnh lý một chút đồ đạc quay sang Hoàng Hải nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi học. Vâng, Hoàng Hải thấy Ni Lạc vội vàng đứng lên, nghe Ni Lạc nói, vội vàng đáp. Sau đó Ni Lạc mang theo Hoàng Hải đi ra ngoài, trên đường có một ít học sinh còn chưa có vào lớp, nhìn thấy Hoàng Hải cùng Ni Lạc đi cùng một chỗ, đều hiếu kỳ, bất quá bởi vì đi học tất cả mọi người vội vã đến phòng học. Rất nhanh Ni Lạc liền mang Hoàng Hải đi tới một phòng có dán bảng. Ngũ, tam, ban, phòng học, Ni Lạc dừng lại cước bộ xoay người đối diện Hoàng Hải nói. Ngày hôm qua ta cùng viện trưởng nói qua, hắn khiến ta mang ngươi đến cái ban này. Tuy rằng nói ngũ cấp học viện dạy ngươi rất ít, bất quá ta mong muốn ngươi nên lắng tai nghe khóa giảng, nó tuyệt đối có lợi. Hơn nữa ngươi đã đạt được ngũ cấp, học viện mỗi năm học sẽ tổ chức các ngươi một ít người cùng nhau đến phong ma xâm lâm lịch lãm. Cũng sẽ có một ít học sinh trong lúc đó tỉ thí chọn lựa, ta nói cùng ngươi như thế, để trong lớp cùng học quan hệ tốt một chút. Chớ cho cái gì phiền phức, đi thôi, ngày hôm nay ban các ngươi đệ nhất đường khóa là ta lên lớp thuận tiện giúp ngươi giới thiệu một chút với một ít lão thành viên. Nói xong hướng phòng học đi vào, Hoàng Hải theo sát phía sau. Khi Ni Lạc đi vào lớp tất cả mọi người đứng lên, thấy Hoàng Hải bên người Ni Lạc tất cả mọi người có chút kinh ngạc đây đó nhỏ giọng nghị luận. Ni Lạc mặt nhăn nhíu quát, đều im lặng một chút, bị Ni Lạc vừa quát nhất thời đều an tĩnh lại, bất quá con mắt trông quy thường thường hướng Hoàng Hải quét tới. Tất cả mọi người ngồi xuống a, Ni Lạc mở miệng nói, phía dưới học sinh hơi chút hành lễ rồi đều ngồi xuống. Nhìn tất cả mọi người ngồi xuống Ni Lạc cũng không nhiều lời vô ích nói thẳng luôn. Ngày hôm nay khai giảng là ngày thứ ba, đệ nhất lễ khóa, do ta lên lớp. Bất quá trước khi khóa giảng ta phải giới thiệu mọi người một vị cùng học mới. Hoàng Hải nhanh chóng tiến lên một bước đi tới bên người Ni Lạc. Hắn gọi Hoàng Hải là một gã tân sinh, phong hệ ngũ giai pháp sư. Mà hắn niên kỷ chỉ có 16 tuổi, Hoàng Hải hướng mọi người thoáng hành lễ. Cả lớp nổ tung vỡ òa, 16 tuổi cao cấp pháp sư, đây khả dĩ chân chính dùng thiên tài để hình dung, tuy rằng không phải nói không có, chỉ là rất ít mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im lặng một chút còn ra thể thống gì nữa. Nghe được phía dưới nghị luận, Ni Lạc mặt nhất thời đen xuống, quát lên. Bị Ni Lạc quát, tất cả mọi người an tĩnh lại, Ni Lạc ở học viện có tiếng nghiêm khắc. Các ngươi nếu như cố gắng nỗ lực lẽ nào so với hắn lại tệ hơn? Ni Lạc hỏi, nhất thời phía dưới mọi người cúi đầu. Không nên đi quản người khác thế nào, chính mình làm tốt là có thể. Hoàng Hải ngày hôm nay ngày đầu tiên đi học, có rất nhiều nơi hắn cũng không biết, các ngươi sẽ giúp hắn giới thiệu một chút. Sau đó nhìn Hoàng Hải nói, có cái gì không rõ thì có thể hỏi một chút bạn cùng học hoặc hỏi ta. Chấm, vâng, lão sư ta đã biết. Hoàng Hải đáp, ân, Ni Lạc gật đầu, sau đó hướng xuống chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó nói. Lệ Mỹ, lão sư, nhất thời một nữ hài thanh tú xinh xắn đứng lên, ngươi hiện tại ngồi một mình, để Hoàng Hải cùng ngồi với ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Ni Lạc hỏi, vâng, lão sư ta không ý kiến. Lệ Mỹ đáp, ân, Hoàng Hải, ngươi đi qua đó cùng nàng cùng nhau ngồi đi. Ni Lạc gật đầu, sau đó đối với Hoàng Hải nói. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, sau đó đi tới bên người Lệ Mỹ ngồi xuống. Ân, bây giờ bắt đầu học, Ni Lạc gật đầu nói. Cách chương,